Giáo bá có thuật đọc tâm. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một không lần du lịch này đã khiến Lý Nhị Cầu rơi vào ái tình, nhưng nó lại hủy hoại sự tự do của tôi thành công ký kết hợp đồng bất bình đẳng với Trung Trường. Trước khi cậu ta hồi phục, tôi phải luôn mở điện thoại và làm công việc của trợ lý cá nhân. Một hôm, sau khi đi mua Americano đá cho cậu ta về, tôi thấy một cô gái đi lại trước cửa. Cô ấy đi giày cao gót, dáng người mảnh khảnh và đang xách một chiếc vali. Cô tìm Thẩm Châu à? Ừm, cô là ai? Cô gái nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt khó chịu. Có lẽ đây là món nợ tình yêu mà cậu ta đã nợ bên ngoài. Tôi không muốn bị lợi dụng đâu. Tôi giúp cậu ấy làm việc, chúng ta không liên quan gì đến nhau. Sau khi bấm mã mở cửa, tôi dẫn cô ấy vào phòng ngủ. Cậu về rồi à? Nụ cười trên mặt Thẩm Châu vừa nhìn thấy cô gái phía sau lập tức đông cứng lại. Cô tới đây làm gì? Cái nhìn đầy ẩn ý này. Nếu hai người họ mà không có chuyện gì, tôi sẽ trồng cây chuối cho xem. Vừa định ăn dưa, cô gái chợt liếc nhìn tôi, ra hiệu cho tôi mau chóng rời đi. Nhưng lại bị Thẩm Châu ngăn lại. Người nên đi là cô ấy, bạn gái thật của tôi muốn đi đâu? À Châu, em biết anh cố ý làm em ghen. Cô ấy đã nói mình là người giúp việc của anh. Cô gái ngồi bên cạnh cậu ta nói, ôi cái cảnh bắt ngựa này. Tôi không nên ở đây. Cô cho rằng cô là ai? Lúc trước bỏ tôi để ra nước ngoài, hiện tại muốn quay đầu lại đã muộn rồi. Thẩm Châu hất tay cô gái kia ra. Cô gái khóc nức nở, vai run lên vì khóc, giống như một con búp bê sứ dễ vỡ. 2 năm trước, Lâm Tuế cùng cha mẹ di cư ra nước ngoài. Cô ấy đối với mối quan hệ này cũng không có mấy tin tưởng. Sau nửa năm hẹn hò ở nước ngoài, so với Thẩm Châu trẻ con và bám người, thì vị tiền bối đẹp trai, giàu có và ân cần kia càng khiến cô ấy rung động hơn. Thế là hai người chia tay. Thẩm Châu không chịu, anh dù bị cảm nặng vẫn bay cả đêm đi tìm cô ấy. Chỉ nhìn thấy Lâm Tuế dựa vào vai một người đàn ông khác. Anh nhìn chằm chằm vào đống tin nhắn và cuộc gọi không được trả lời, cảm thấy mình như một con C.H.O. bị bỏ rơi. Kể từ đó, khi những người khác nói rằng ánh trăng sáng khó quên, Thẩm Châu lại chỉ cảm thấy buồn nôn. Không một một, Lâm Tuế đã bị cậu ta đuổi ra ngoài. Tôi tiễn cô ấy ra cửa. Tình cảm đến muộn cũng vô dụng, chúng ta đi thôi. Đừng tự mãn, A Châu chỉ là nhất thời bị quỷ ám thôi. Lâm Tuế lau nước mắt, trừng mắt nhìn tôi. Tôi không nên nhiều chuyện, tôi chỉ là một người làm công bình thường. Thẩm Châu không biết tại sao lại xuất hiện ở cầu thang, nói với tôi. Tiểu Bảo, em và cô ấy đang nói chuyện gì vậy? Lên ngủ đi. Cái này sẽ có giá khác đấy. Ánh mắt, diều hâu, của bạn gái cũ của cậu ấy như đờ, em thủng L tôi. À, đến đây, tôi giả vờ đáp lại cậu ta, rồi đẩy Lâm Tuế ra cửa. Bye bye, chồng tôi không cho tôi nói chuyện với cô. Vừa tiễn đi một người khó tính, con sói trong nhà bắt đầu rục dịch. Thẩm Châu đẩy tôi vào cửa, giọng nói mê người. Cậu vừa gọi tôi là gì? Tùy kêu ứng biến. Sếp đừng coi là thật, tôi nuốt nước bọt, má tôi nóng bừng lên vì cái nhìn chằm chằm đó. Lúc này, bên ngoài có tiếng sấm ầm ầm, trời sắp mưa. Một tia lửa được lóe sáng bầu trời, luồng hơi nóng dần dần bốc lên, bùng nổ rồi lao vút lên trên những đám mây. Thẩm Châu đỡ tôi sơ ý bị ngã, cười lạnh nói. Cái gì không biết, cậu gạt tôi, chỗ này của cậu đâu có hỏng hỏng. Tôi nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay rộng và mạnh mẽ của anh ấy đang để ở thắt lưng của tôi. Các đường gân trên cánh tay anh ấy nổi lên, mang đến cho một cảm giác mạnh mẽ đáng sợ. Chỉ là vết thương nhỏ, không thành vấn đề. Anh chỉ muốn trói chặt em ở bên cạnh anh. Thẩm Châu hai mắt nóng rực, trầm giọng nói. Đột nhiên đầu tôi nhảy ra một suy nghĩ đi. Ồ, có chút khó nói. Sau khi nghĩ kỹ, tôi ghé sát vào tai anh thì thầm. Cho em xem vết thương được không? Người đàn ông ngay lập tức trở nên căng thẳng, toàn thân cứng đơ. Cứ tưởng anh ấy tức giận, tôi vặn vẹo một chút nhưng lại sơ ý làm tắt đèn. Khóe miệng Thẩm Châu nhếch lên. Được, anh cho em xem. Anh ấy không quan tâm đến sự vô đạo đức của tôi, mà lại hợp tác rất kiên nhẫn. Những hạt mưa bên ngoài không ngừng đập vào cửa sổ, cửa kính trong suốt trở nên trơn trượt. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh ấy chạy vào phòng tắm để tắm. Lúc này, Lý Nhị Cầu gửi đến một tin nhắn. Người chị em, tao chia tay rồi, tối nay nửa đêm gặp người chị em ở quán bar. Không có thời gian, tao muốn ngủ. Năm sinh viên thể thao và ba người mẫu nam, cái này cũng không mời mày đi được sao? Không phải ai cũng có khả năng chống cự lại. Buồn ngủ thế nào tao cũng sẽ bò tới. Trả lời bản thân xong, Thẩm Châu đi ra. Tôi sợ đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Một chiếc khăn tắm lỏng lẻo được quấn quanh eo anh. Những giọt nước chảy từ yết hầu lăn xuống cơ bụng nâu của anh. Hình ảnh một anh chàng điển trai bước ra từ phòng tắm. Ông xã của em đẹp trai không? Thẩm Châu dựa vào cửa phòng tắm đùa giỡn. Tôi sợ anh tự đắc, nên nói trai ý mình. Chỉ có thế thôi à? Bình thường em xem nhiều lắm. Rõ ràng chỉ là xem trong video thôi. Không nên để anh ấy tự tin quá. Nếu không anh ấy sẽ bị vui chết mất. Khương Âm, em còn nhìn ai? Không ngờ, anh ấy tức giận đến không nói nên lời. Sau đó anh ấy bắt đầu cảm thấy ủy khuất, cúi đầu đáng thương như con cún con. Đã biết, em không thích với thân thể của anh, em một chút cũng không thích anh. Còn đóng một vở kịch bi sầu nữa, nhưng tôi lại thích cái này. Nhìn vòng eo thon của anh, tôi vẫy tay với anh. Lại đây, để chị an ủi anh. Khi người đàn ông ngồi xuống, có một cơn gió mát lạnh thổi qua, lấp đầy cả hang động ẩm ướt. Cách chương.